Đảo, chương 919, dốc sức một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, tí tí ma khí hư không mà sinh, trí âm đến tinh khiết, lại có ma nguyệt rơi điểm một chút huy mang, cả hai vừa là đen kịch vừa là huyết sắc, lẫn nhau cấu kết lập tức sinh ra một vị cực kỳ biến hóa vi diệu. Tại thôn thiên ma quái miệng lớn mở ra phương hướng, cái này hắc huyết song sắc thần quang gào thét rơi xuống, thẳng đến nho môn bắn nghệ đại nho hư ảnh bắn ra mũi tên mà đi. Ba, hắc huyết song sắc quang đoàn chưa tới gần, cũng đã bị mũi tên phía trên chỗ mang theo nho ra mênh mông cuồn cuộn chi khí hủy diệt, đột nhiên nổ tung, hai màu tương dung, hóa thành âm máu đen sắc hỗn độn quang điểm, nhưng lại không tiêu tán, mà là lơ lửng tại mũi tên quanh thân. Mũi tên thế như trẻ tre, mặc cho vô số hắc huyết song sắc quang đoàn tới gần, tất cả đều bị trực tiếp hủy diệt. Bất quá ngắn ngủn ngay lập tức thời gian, liền có vài chục vạn quang đoàn chôn vùi, bất quá hư không ma khí tán giật không dứt, ma nguyệt vẫn còn tại phát ra tia máu, rất có không ngừng không nghỉ vĩnh viễn không dứt diệt trạng thái. Hơn nữa theo quang đoàn nghiền nát số lượng gia tăng, cái kia quanh quẩn tại mũi tên quanh thân âm máu đen ánh sáng màu điểm càng ngày càng nhiều, dần dần hóa thành một phương trường con thoi hình dáng quang tầng, đem hắn một mực phong tỏa ở bên trong. Hơn nữa theo cái kia mỗi một quả quang điểm lên, đều có tí ti lực cắn nuốt như ẩn như hiện, tuy nhiên yếu ớt nhưng là đem làm cái này âm máu đen ánh sáng màu điểm số lượng dùng trăm vạn thậm chí ngàn vạn mà tính toán thời điểm chỗ sinh ra lực cắn nuốt điệp ra, đủ để đạt tới khủng bố hoàn cảnh. Lần này tại đây màn hào quang ở trong, tầm thường độ kiếp tu sĩ tiến vào trong đó, thân thể nguyên thần lập tức cũng sẽ bị xé thành phấn vụn, triệt để chết. Ngàn trượng mũi tên tốc độ bỗng nhiên giảm xuống, theo tới gần cái kia thôn thiên ma quái, âm máu đen ánh sáng màu cháo không ngừng co rút lại hao tổn trong đó mênh mông cuồn cuộn nho ra chính khí khiến cho hình thể không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng nhất đúng là chưa đủ trăm trượng, bị cái kia thôn thiên ma quái một ngụm nuốt vào trong đó. Thôn thiên ma quái, trong cơ thể tự thành không gian, có thể dung nạp thiên địa, mũi tên bị nuốt tất nhiên là chỉ có thể bị cái này ma vật trong cơ thể ma khí sinh phai mờ, không cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Cổ ma cô bắn, nhân tộc quân không cố kỵ lần thứ hai thi triển đại thần thông giao thủ, hôm nay thế cục xem ra, nhưng lại người phía trước càng tốt hơn. Nhò đạo thần thông không gì hơn cái này, bản ma ma uy minh mông cuồn cuộn, không sợ tất cả thần thông thủ đoạn, quân không có lỗi gì, hôm nay mà lại nhìn ngươi như thế nào chiến ta. Chấm, thôn thiên ma quái thôn phệ luyện hóa người này, thần thông chiếm cứ thượng phong, cô bắn khí diễm càng lớn, bên ngoài cơ thể đại thế lại lần nữa tăng vọt. Giờ phút này đang ở hạ phong, nhưng quân không có lỗi gì trên mặt bình tĩnh như trước một mảnh, giờ phút này nghe vậy ánh mắt chớp lên, khóe miệng vẻ cưa. Y lạnh thản nhiên nói. Này thần thông chính là ta nho đạo thượng cổ chư tử bản thảo kích phát mà thành, ẩn chứa chư tử ý chí, thật cho là tốt nuốt chi vật. Cái này ma quái đã muốn ăn, tại hạ là được toàn bộ nó, chỉ sợ nó không có đem hắn luyện hóa hấp thu đích thủ đoạn, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, phản thụ tội khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bắn biến sắc nhưng giờ phút này không đợi hắn có chỗ phản ứng, bắt đầu từ cái kia ma quái trong cơ thể bỗng nhiên truyền ra một đảo trầm đục lập tức mênh mông cuồn cuộn ầm ầm chưa phát giác ra thấp buồn bực trầm trọng giống như cự thú lay núi cực kỳ xuyên thấu chi lực. Nương theo cái này ầm ầm nổ đùng thanh âm, ma quái trong miệng lập tức phát ra kinh thiên rú thảm, toàn thân thoát ra đại cổ ma khí, hình thể bỗng nhiên trở nên ảm đạm hư ảo. Lần này quân không có lỗi gì, nho đạo thần thông tuy nhiên bị phá, nhưng cuối cùng nhất phản kích cũng khiến cho thôn thiên ma quái bị thương không nhẹ, nếu là như vậy tinh tế tính ra, hai người ngược lại là lực lượng ngang nhau, ai đều không thể dính vào tiện nghi. Quanh thân dị tộc tu sĩ, giờ phút này mặc kệ trong nội tâm như cảm tưởng gì, nhưng ít ra đối với hai người thần thông uy năng âm thầm khiếp sợ nhịn không được sinh ra vài phần kính sợ. Cô bắn ánh mắt tối tăm phiền muộn, giờ phút này cười lạnh một tiếng, giương tay tầm đó, lại lần nữa đánh ra vô tận tinh thuần ma khí, dung nhập thôn thiên ma quái trong cơ thể, theo ma khí tiến vào, cái này bị thương ma vật hư ảnh lập tức trở nên ngưng thực, một đôi huyết sắc con mắt gắt gao chằm chằm vào quân không có lỗi gì, đối với cái này tổn thương nó nhân tộc tu sĩ, cái này ma vật tất nhiên là ghi hận vô cùng. Quân không có lỗi gì quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi rất không tồi, có lại để cho bản ma đem hết toàn lực cùng ngươi một trận chiến tư cách. Lần này ta liền thi triển mạnh nhất thủ đoạn, mà lại nhìn ngươi có thể không ngăn cản. Này ma nói xong, trở tay lấy ra một kiện linh vật như sợi dây chuyền lớn nhỏ, hiện lên ô sắc hơi mờ trạng thái, mơ hồ có thể chứng kiến trong đó một đầu uốn lượn linh mạch bị cưỡng ép luyện hóa phong trấn trong đó. Cái này vật đúng là cực âm ma mạch, vật ấy xuất hiện lập tức là có nồng đậm tinh thuần tới cực điểm ma khí từ đó phát ra, vô số ma tộc tu sĩ ánh mắt hội tụ mà đến, nhìn không được ngay ngắn hướng nuốt từng ngụm nước ánh mắt cực nóng vô cùng. đi, cô bắn ánh mắt ngưng trọng, giương tay ném ra ngoài cực âm linh mạch bị cái kia thôn thiên ma quái há miệng nuốt vào trong bụng. Nuốt vào cả đầu cực phẩm ma mạch luyện chế chí bảo, cái này ma quái lập tức khí diễm đại thắng, bạo giống một tiếng, vạn trượng thân thể tuy nhiên cũng không chướng đại, nhưng hình thể nhưng lại lập tức ngưng tụ vô số, khí tức càng mạnh hơn nữa, một đôi huyết con mắt như là huyết sắc bảo thạch đánh bóng mà thành, khí thế bạo ngược. Giống, ngửa đầu gào thét, thôn thiên ma quái đạt được cực âm ma mạch với tư cách năng lượng cung cấp đột nhiên lại lần nữa há miệng, nhưng lại hướng cái kia 36 chương chư tử bản thảo nuốt xuống. Cái này cô bắn thật lớn khẩu vị, đúng là cho đến một lần hành động đem vật ấy cướp đi. Quân không có lỗi gì, sắc mặt khẽ biến, trong mắt sinh ra kiên kỵ chi sắc, dưới mắt cái này ma quái uy năng lại để cho hắn cũng cảm nhận được nghiêm trọng uy hiếp, lập tức đột nhiên phất tay, trong miệng quát khẽ. Hiển hóa thượng cổ chư tử hư ảnh, mượn nhờ thiên địa hạo nhiên chính khí. Oanh, oanh, oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là lúc này tiếng người âm rơi xuống thời điểm, 36 chương chư tử bản thảo phía trên lập tức bộc phát ra vô thượng khí tức công chính to lớn, bay thẳng vân tiêu, hư không phía trên, đều có mịt mờ đồ ảnh xuất hiện, tuy nhiên mơ hồ, nhưng ánh mắt rơi xuống, liền lại để cho người nhịn không được trong nội tâm sinh ra ôn hòa, chính trực, bằng phẳng, như hoa sen quân tử D.O.W.N.L. O.P.R.C.M.E.N.H.U.P.T.T.A.I.T.R.V.N. T.H.X.C.O.D.E.N.E.T. Cảm giác. Hơn 10 đại nho, hoặc cầm trong tay cổ trúc cuốn, thấp giọng ngâm tụng, hoặc cầm bút múa bút chỉ trích phương tù, hoặc ôm ấp đàn cổ tùy tâm mà tấu, hoặc cầm trong tay bầu rượu, đường hoàng tiêu sái, hoặc thăng đàn tọa đàm, giáo hóa đệ tử. Không đồng nhất mà tự, nhưng này thuần hậu đại nho khí tức lại như bách niên rượu ngon, khai đàn đập vào mặt. Là tại đây thôn thiên ma quái nuốt xuống lập tức hơn 10 đại nho đồng thời dương mắt thần quang bùng lên, đủ quát một tiếng. Nhiệt xúc ngươi dám, tiếng gầm truyền ra, trong thiên địa đều có vô tận mênh mông cuồn cuộn chính khí lập tức ngưng tụ mà đến, hướng cái kia ma quái phong trấn mà đi. Vạn trưởng thôn thiên ma quái huyết sắc trong đôi mắt rõ ràng sợ hãi chi ý, nhưng giờ phút này có cực âm ma mạch dung nhập trong cơ thể khiến cho nó uy năng tăng vọt hơn nữa, cái này đại nho hư ảnh, bất quá là thượng cổ chư tử một tia tinh khí ý niệm hiển hóa mà thành, mặc dù cường đại nhưng không cách nào đem khiến nó sợ hãi không chiến. Giống, điên cuồng tiếng gầm gừ ở bên trong, có cuồn cuộn ma khí bộc phát khiến cho này ma quái uy thế càng lớn, vô lượng lực cắn nuốt bộc phát cùng cái kia áp rơi nho đạo phong trấn điên cuồng chống lại. Trong khoảng thời gian ngắn, hai cái này đúng là đấu được lực lượng ngang nhau, ai đều không thể không biết làm sao đối phương. Quân không có lỗi gì thấy thế ánh mắt chớp lên, trong nội tâm lạnh lùng cười cười, trên mặt nhưng lại một mảnh nghiêm nghị không lộ ra mảy may, nhàn nhạt mở miệng nói. Cô bắn đạo hữu, bằng vào chư tử bản thảo, tại hạ là được địch ngươi thần thông, xem ra cổ ma uy năng, lại cũng không gì hơn cái này. Đã lần này đạo hữu thủ đoạn đã xuất như vậy giờ phút này liền muốn tới ta xuất thù. Tuy nhiên chư tử bản thảo là trong tay người này mạnh nhất chí bảo, nhưng tuyệt không phải là hắn sở hữu tất cả át chủ bài. Hôm nay cô bắn luân phiên ra tay không cách nào đưa hắn không biết làm sao, lập tức lại để cho quân không có lỗi gì sinh lòng tự tin chỉ ý, xem ra hôm nay cuộc chiến, người thắng tất nhiên là hắn. Nho đạo thánh kiếm, viễn cổ chư tử từng dùng thần binh tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có đạo khí cấp độ, lại nhiễm chư tử khí tức đối với tà ma tổn thương rất nặng. Quân không có lỗi gì trên tay linh quang lập lòe, lập tức có cái kia một thanh phong cách cổ xưa tự nhiên trường kiếm xuất hiện trong tay. Không biết cô bắn đạo hữu ma thân có thể không ngăn cản tại hạ trong tay nho đạo thần binh. Nói xong, một bước tiến lên, lập tức chém rụng. Nho đạo thánh kiếm uy năng mạnh tuy nhiên so ra kém chư tử bản thảo, nhưng đồng dạng ẩn chứa viễn cổ chư tử khí tức tuyệt đối không thể khinh thường. Kiếm rơi giống như sóng to gió lớn kích thích khắp thiên phong vũ, vô tận mênh mông cuồn cuộn chính khí theo trong thân kiếm bộc phát ngưng tụ số lượng vạn trượng phun ra nuốt vào kiếm quang. Cổ ma cô bắn sắc mặt khẽ biến, lập tức cười lạnh một tiếng, đáy mắt sát cơ lóe lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quân không có lỗi gì, hẳn là thật cho là bản ma như vậy thần thông. Chư tử bản thảo uy năng tận phát nho đạo thần binh ra tay, xem ra ngươi đã không đáy bài thủ đoạn, đã như thế, bản ma liền đường đường chính chính đem ngươi đánh tan, làm cho cái này linh giới tộc đàn cường giả trong nội tâm minh bạch ta ma tộc mới vừa rồi là cái này trong thiên địa bá chủ. Bổn mạng ma khí trợ bản ma giúp một tay, ta và ngươi liên thủ chém giết người này. Gào thét ở bên trong, vô tận ma vân theo 30 vạn trượng cổ ma chiến trong cơ thể bộc phát cùng hư không chỗ bốc lên hội tụ, hóa thành một cây trường thương, chừng 30 vạn trượng lớn nhỏ, toàn thân huyết sắc, có âm quỷ kêu khóc chi âm từ đó mơ hồ truyền ra, đầy trời sát lục chi khí lập tức ngưng tụ mà ra, mỗi một đầu đều có trăm trượng lớn nhỏ, màu sắc trắng bệch huyết sắc ẩn hiện cùng cả phiến không gian ở trong vãng lai gào thét không ngớt, thanh thế kinh người. Cách chương.